Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, ta Orochimaru liền là chết. Cũng sẽ không, xú tiểu tử, ra ngoài chào hỏi cũng không nói một tiếng, vừa mới trở lại thôn làng, đệ tam lập tức liền tìm tới cửa, đoán chừng lúc trước tìm Akabani có một số việc. Mới phát hiện tiểu tử này người đã không ở chỗ này. Không phải sao, người đều đến manga trải chặn lấy. Akabani cười xấu hổ cười, sau đó giải thích nói, có việc đi ra ngoài một chuyến, đệ tam muốn hút thuốc, nhưng chú ý tới trong phòng nghỉ khắp nơi đều là trang giấy. Riêng là đem tẩu thuốc trả về, tức giận nói, tới phòng làm việc nói đi. Được rồi. Akabani không hai lời, lúc đầu dựa theo quy củ, bất luận cái gì ninja rời đi thôn làng đều muốn tại cảnh vệ đội bên kia báo cáo chuẩn bị, hoặc là tìm tam đại hỏa ảnh nói rõ nguyên do. Bất quá lần này, hắn biết rõ, chính mình muốn nói cho cấp trên, nhất định là đi không được. Huống chi, bên trong bao nhiêu có một ít nội dung là không thích hợp nói cho người khác biết. Hai người tới văn phòng, đệ tam lấy ra một phần quyển trục nói, đây là vũ ẩn thôn bên kia đưa tới thư tín, là Hanzo thủ bốt, hắn công bố chính mình gặp phải Uchiha Madara. Ban, không có khả năng, Akabani nao nao, sau đó nhận lấy nhìn một chút, phía trên đối ban miêu tả nói không tỉ mỉ, hiển nhiên Hanzo cũng không có thật trông thấy ban, hắn nghĩ một hồi hỏi. Việc này ngài không nên theo lão sư đàm sao? Đệ tam đối xử lạnh nhạt liếc nhìn hắn một cái, tức giận nói, Danzo phụ trách xa ẩn thôn bên kia, để cho ta cùng ngươi đàm. Ngô, được thôi, muốn để ta nói chuyện. Hanzo trông thấy ban tuyệt đối là giả, bởi vì là chân chính ban đoạn thời gian trước một mực đang xuyên chi quốc. Ta về trước khi đến còn theo ban đánh cái đối mặt. Akabani nói đem chính mình lần này ra ngoài, tình huống nói một lần, đương nhiên, Kakuru sự tình, hắn tạm thời lược qua, người biết rõ ban tại xuyên chi quốc, còn tận lực qua bên kia tìm ban, sợ chính mình mệnh không đủ dài sao? Đệ tam rất tức giận, không khách khí chút nào nói, Akabani là Konoha tương lai bên trong phi thường trọng yếu một khối cơ thạch. Hắn muốn xuất cái gì bất chắc, hắn theo Danzo đều sẽ phi thường khổ sở. Bởi vậy giống đơn độc gặp mặt ban loại chuyện này, từ hắn góc độ là tuyệt đối không có khả năng đồng ý. Chính là bởi vì điểm này, Akabani mới không có sớm nói rõ với đệ tam, mà chính là lựa chọn lẻ loi một mình tiến đến xuyên chi quốc. Đối mặt đệ tam quát lớn, hắn chỉ có thể cúi đầu khom lưng thụ lấy. Dù sao đệ tam cũng là không muốn để hắn mạo hiểm. Mới sẽ biết sau chuyện này kích động như thế. Một trận cuồng phún về sau, đệ tam khí cũng tiêu tan một số. Hắn ngồi một bên hút thuốc, một bên trong đầu suy tư Akabani mang về tình báo. Một lúc lâu sau mới lại mở miệng. Xa ẩn thôn phái hơn 20 tiểu đội. Cái này chúng ta đội trinh sát đều có phát hiện. Bất quá ban lại còn tại xuyên chi quốc, hiện tại có thể sẽ qua phong chi quốc. Akabani nhắc nhở một câu, Madarame đánh dấu có phải hay không Jinchuriki còn tạm thời khó mà nói, nhưng phong chi quốc khẳng định là dưới mắt thích hợp nhất ban qua một trong những quốc gia rộng lớn, người ở thưa thớt, thích hợp che giấu mình, đương nhiên hoàn cảnh xác thực cũng tương đương ác liệt. Đệ tam gật gật đầu, điểm ấy hắn đồng dạng có cân nhắc, dựa theo nói như vậy xuất hiện tại vũ ẩn thôn cũng không phải là ban. Đại khái dẫn đầu có thể là Hắc Zetsu, hắn nghĩ tới đây, lại có mấy phần sầu lo. Hanzo xưng hào, bán thần, tồn tại cũng không phải dựa vào uy vọng, danh tiếng, mà chính là thật lực lượng. Người này một khi đứng tại ban cùng Hắc Zetsu một phương, như vậy hậu quả khó mà lường được. Tuy nói hiện tại Hanzo còn cho bọn hắn đưa tình báo, nhưng bằng vào phần tình báo này liền xác định Vũ Ẩn thôn lập trường. Này cũng quá mức quả quyết, ngu xuẩn. Akabani mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, hắc rét su sự tình, hắn xác thực không nghĩ tới. Coi như mỗi người đi một ngả, vẫn như cũ, nhiệt tâm địa cho ban điên cuồng kéo nhà tài trợ. Quả thực là nhẫn giới tốt đồng đội, ban tự mình nhìn đều muốn, cảm động rơi lệ, hắc rét su tên này hại ta chi tâm không chết. Qua lôi kéo Vũ Ẩn thôn cử động, nhìn như là trợ giúp ban tăng cường thực lực, nhưng một phương diện khác cũng đem ban còn sống tin tức để lộ ra qua. Tin tức này lan rộng ra ngoài, mọi người liền sẽ chú ý tới vị này quát tháo nhẫn giới truyền kỳ nhân vật. Người luôn có lực tẫn thời điểm, huống chi ban niên cấp đã rất cao. Nhìn như vậy, hắc rét su đoán chừng thật theo ban náo tách ra. Hắn muốn mấy giây, sau cùng đem chính mình kết luận theo đệ tam chia sẻ. Đạt được đệ tam điểm tán khen ngợi, những này đệ tam chưa hẳn liền nghĩ không ra. Chỉ bất quá hắn suy nghĩ càng nhiều tại Hanzo vấn đề bên trên, mà không có suy nghĩ hắc rét su cử động bên trong ẩn hàm tin tức. Một phen lời nói, Akabani chuẩn bị rời phòng làm việc. Lúc này, đệ tam mới giật mình nhớ tới sự kiện. Đúng, Orochimaru hôm nay người về Konoha, người phụ trách đi tiếp ứng một chút, miễn cho tà thần dạy người tìm này thời gian động thủ. Được, trở về nhân thủ khẳng định không? Phải toàn bộ. Tuy nói mọi người đã biết như thế nào đối phó tà thần dạy một chút đồ, nhưng nhân số quá nhiều vẫn như cũ nhân lực không đủ. Tiếp ứng là tất yếu. Bất quá Akabani nghĩ đến, chính mình tựa hồ mới tại manga bên trong đem Orochimaru cho vẽ chết. Cái này, gặp mặt về sau, Orochimaru chỉ sợ sắc mặt hội không tốt lắm. Nghĩ một hồi, hắn mở miệng nói, ta đề nghị để Sunuit cùng đi, theo tà thần dạy chiến đấu. Các ninja thụ một số thương thế khẩn cấp trị liệu thuật khả năng không có cách nào hoàn toàn giải quyết. Chính ngươi qua liên lạc. Đệ tam gật đầu, kéo lên Sunet, bầu không khí tốt xấu không có như vậy xấu hổ. Tuy nói bát kỳ chi thuật xác thực rất xấu rất lợi hại, buồn nôn, mà những cái kia quả thật là nguyên bản Orochimaru về sau đắc ý cấm thuật. Sunet hiện tại cơ bản mỗi ngày đều tại bệnh viện, nàng tuổi không lớn lắm, nhưng chữa bệnh nhẫn thuật bên trên thiên phú xác thực không ai bằng. Ở phương diện này tạo nghệ khả năng so ưu tế tên Koharu đều muốn hơi cao hơn một số. Lại lần nữa gặp mặt, Akabani có thể cảm nhận được trên người nàng biến hóa. Chakra khí tức yếu bớt, đồng thời âm phong ấn khí tức tăng cường không ít. Hiển nhiên gần nhất cũng không có buông xuống liên quan tới sáng tạo tái sinh cấm thuật nghiên cứu. Nói với Sunet một chút sự tình, nàng vui vẻ tiếp nhận. Một giây sau, phi lôi thần phát động, nhìn thấy Akabani, Orochimaru xác thực oán niệm tràn đầy. Mặc dù là nhiệm vụ trên đường, nhưng hỏa chi quốc nội bộ muốn mua đến manga cũng không khó khăn. Bởi vậy hắn không ngừng đọc manga, còn đem nội dung cốt truyện sửa đến mới nhất giai đoạn. Thế là, theo Kakuzu đều như thế, Orochimaru tận mắt chứng kiến chính mình tử vong. Kakuzu chỉ ít chết tại một đống người bao vây phía dưới. Tuy nói bị chết khổ hình dáng vạn phần, nhưng tốt xấu mặt bài 10 phần. Orochimaru đâu? Thôn phệ Sasuke, kết quả tinh thần ý chí không bằng bị tay nắm tay dạy dỗ đến đồ đệ, dẫn đến chính mình ý thức không gian bị xâm nhiễm. Phản sát, quá ngu. Orochimaru nhìn thấy manga bên trong kết cục, trong đầu chỉ có ba chữ này, trừ cái đó ra lại không hắn. Ta Orochimaru liền là chết, trên chiến trường bị giết, cao tuổi già đi, cũng sẽ không qua nghiên cứu loại này gà mờ mà mất mặt thuật. Đương nhiên, đây là Orochimaru bây giờ nghĩ pháp, về phần về sau hội sẽ không xuất hiện, thật là thơm, loại hình đảo ngược. Cho dù hắn mình cũng không cách nào xác định, bất quá có cái lời kịch Orochimaru rất lợi hại đồng ý. Hắn khát vọng biết trên thế giới chỗ có đạo lý, hy vọng có thể minh bạch hết thảy không biết đồ, vật. Muốn hiểu biết chỗ có tồn tại ý nghĩa. Từ hướng này nghĩ, truy cầu trường sinh ngược lại cũng không phải không thể nào hiểu được. Bởi vì Sunet tồn tại, Orochimaru không có đối với việc này nhiều xoắn suýt. Hàn Huyên sau một lúc lập tức hưng phấn mà mang Sunet cùng Akabani qua tham quan chuyến này. Chiến lợi phẩm trồng chất còn sống, bị phong ấn tà giáo đồ, bất tử giả tối đa, ta biến lớn, khôi phục năng lực tăng cường các loại năng lực người cũng có siêu tập. Akabani gặp lại những này bất tử giả, có không ít đã bị một lần nữa lắp ráp, khâu lại, nhưng đều không ngoại lệ, đều tứ chi hoàn toàn không có. Như người côn đồng dạng bị giam giữ tại phong ấn thuật cấu trúc tiểu lồng giam bên trong. Orochimaru giải thích nói, bọn họ không chết theo Hidden có sự sai biệt rất nhỏ. Tứ chi những này tách rời thật lâu đều vô sự, nhưng đầu tách rời vượt qua nửa giờ liền sẽ chết. Lão không ít, chỉ là bán thành phẩm. Akebani rất nhanh phát hiện chỗ khác biệt. Những người này so với lần trước cao tuổi không ít. Xem ra loại này không tử năng lực. Đại giới đồng dạng là sinh mệnh. Cái này cũng bình thường. Đối tà thần dạy tới nói. Sinh mệnh hoàn toàn là không đáng giá tiền nhất đồ, vật. Hắn lại là cái gì năng lực? Cương tay chỉ một tên bị đơn giản bai tà giáo giáo đồ. Tự lành. Hắn tự lành năng lực đến từ tà thần chakra. Muốn gắn bó loại năng lực này, nhất định phải trong quá trình sử dụng tuân theo tà thần giáo quy làm theo tiến hành nghi thức. Xem như chúng ta gặp phải số lần tối đa năng lực. Ngươi nhìn, Orochimaru nói, đâm tên kia nhất đao. Cái này tà giáo giáo đồ rõ ràng ở vào hôn mê. Nhưng đao tử rút ra về sau, thân thể của hắn tự động bắt đầu khôi phục. Sớm tại lúc trước trung nhẫn khảo thí, Akabani theo Orochimaru liền gặp qua năng lực này. Bất quá bây giờ, tà thần dạy hiển nhiên tiến hành cải tiến. Nó năng lực tiêu hao thấp hơn. Nhưng đối Sunet tới nói, loại năng lực này có tương đương cao giá trị nghiên cứu. Nàng quan sát thật lâu, sau cùng hưng phấn mà nói ra, đám này tà giáo đồ còn thật có ý tứ. Sau đó, nàng móc ra đao giải phẫu, lại đâm mấy cái đao. Tiếp theo, Orochimaru dẫn Sunet tham quan các loại tà giáo đồ. Mỗi lần hai người đều sẽ động thủ, thực cầm, diễn luyện. Những theo đó theo cùng một chỗ tạm giam tới đồng bạn không có chút nào cảm thấy hưng phấn. Ánh sáng Orochimaru theo Sunet đề tài cùng động tác, liền để bọn hắn có loại dùng mình cảm giác. Đây chính là nhẫn thuật nghiên cứu sao? Quá kinh khủng. Orochimaru chú ý tới bọn họ biểu lộ, nghĩ một hồi sau nói, có Akabani tại, một nửa người có thể lựa chọn về tiền tuyến, tăng thêm biên cảnh phòng thủ, tránh cho tà giáo đồ vượt biên nhiễu loạn chúng ta hỏa chi quốc. Vâng, một đám người hưng phấn hô to. Nhưng sau đó mọi người nghĩ đến một vấn đề, danh ngạch chỉ có một nửa, người nào đi người đó lưu, thiên tài mặt khác cũng là người điên. Orochimaru trong khoảng thời gian này đối tà giáo đồ các loại năng lực si mê nghiên cứu, để không ít đồng bọn đều sợ hãi, hoảng sợ, đối với cái này chính hắn cũng tâm lý nắm chắc. Bởi vậy thấy cảnh này, hắn suy nghĩ liên tục còn nói, lưu lại mấy cái hộ tống, ta đều trở về đi. Vâng, hộ tống nhân viên chọn lựa liền đơn giản 10 tên tinh anh hạ nhẫn bị lưu lại. Không có cách, người nào để bọn hắn là hạ nhẫn, lại không có Naruto bức cách. Thực lực, về phần tà giáo đồ có thể hay không quấy rối vấn đề. Orochimaru không lo lắng chút nào, như thế tín nhiệm ta, thật cảm ơn ngươi a. Mọi người đều biết, Akabani ghét nhất làm việc cùng phiền phức, đặc biệt như loại này nhỏ vụn sinh hoạt. có thể có lựa chọn lời nói hắn tuyệt đối sẽ không tiếp. Có thể Orochimaru đều nói như vậy, hắn còn có thể nói cái gì? Đến, hôm nay ngươi lớn nhất. Ayabani yên lặng tiếp nhận, sau đó buông ra cảm chi năng lực, xem xét chung quanh tình huống, miễn cho ngoài ý muốn phát sinh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.